Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, gặp cố nhân. Cuối cùng, hay là Thạch Hạo đi dẫn đi đầu kia tiên vương đại thú? Không có cách, ai bảo hắn có thuấn di đâu. Tử Kim Thử mặc dù da dày thịt thô đặc biệt nhẫn nhìn, nhưng là, nó thoát chiến năng lực không được. Nói không chừng liền muốn trở thành con đại thú này sủng vật. Thạch Hạo xuất động, lấy Vạn Lôi Chân Kim hướng về con đại thú này phát động công kích. Ngay từ đầu, con đại thú này đối với hắn hờ hững, tu đến độ cao như vậy, nó cũng không phải không có trí tuệ, tự nhiên cũng lo lắng bị Thạch Hạo điệu hổ ly sơn. Bởi vậy, nó chỉ là phòng ngự, đem Thạch Hạo oanh tới công kích hóa giải. Thạch Hạo không khí không nổi, tiếp tục công kích, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, đầu này tiên vương đại thú rốt cục nhịn không được. Lại thế nào có trí khôn, cũng không cải biến được nó là một con hung thú sự thật. Trong máu liền viết đầy nóng nảy, cho nên, nó cuối cùng là bị Thạch Hạo chọc giận, hướng về hắn tấn công mà đi, lại nói, nho nhỏ ngọc tiên mà thôi. Nó thu thập cần phí công phu gì? Thạch Hạo một bên lui, một bên vẫn là triển khai công kích, để con đại thú kia mỗi lần muốn trở về thời điểm, đều là lần nữa bị chọc giận, tiếp tục hướng về Thạch Hạo triển khai truy kích, như thế đuổi a đuổi, rốt cục đem con đại thú này dẫn tới đủ xa. Tử Kim Thử thừa cơ xuất thủ, đem tam linh quả hái xuống tới, đại công cáo thành. Thạch Hạo đem tiên vương đại thú triệt để vùng thoát khỏi đằng sau. Liền đến trước đó ước định địa điểm cùng Tử Kim Thử tụ hợp. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Nuốt riêng tiên quả, Thạch Hạo cười nói. Phi, ra là loại người này sao? Tử Kim Thử hừ một tiếng. Bọn hắn lẫn nhau trêu ghẹo một chút. Liền bắt đầu chia cắt tiên quả. Tử Kim Thử rất hào phóng. Đem đầu to tặng cho Thạch Hạo, dùng lời nói của nó, hiện tại là đầu tư thời điểm, chờ đến Thạch Hạo có một ngày thành tựu tiên vương thậm chí tiên tôn. Đầu tư của nó liền có thể thu hồi lại. Thạch Hạo cười, cũng không có nhún nhường. Hắn cùng con chuột này ở giữa không cần khách khí. Hắn tiến vào tiên cư, bắt đầu luyện hóa tiên quả này. Đây đúng là vô thượng bảo dược. Nhưng là, đây càng nhiều là để tiên vương ngộ đạo, tiến thêm một bước, đối với lực lượng tăng lên cũng không phải là rất lớn. Mà lại, cái này còn chưa không có hoàn toàn thành thục. Cho nên, dù là luyện hóa viên này tiên quả, Thạch Hạo y nguyên không thể tu đến thất tinh cuối cùng. Tiếp tục đi, dù sao nơi này tài nguyên nhiều, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử tiếp tục thăm dò. Cấm địa A, ẩn chứa quá nhiều cơ duyên và bí mật. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian lặng yên mà qua. Dù là Thạch Hạo thực lực đã 10 phần cao minh, nhưng là, ở chỗ này y nguyên gặp rất nhiều hung hiểm. Có mấy lần càng là thân chịu trọng thương. May mà hắn có được hồi xuân thuật, thể phách lại cực kỳ đến cường hoành. Lúc này mới ương ngạnh đến sống tiếp được. Liều chết bỏ ra cũng thu hoạch tràn đầy. Nửa năm sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới thất tinh ngọc tiên đỉnh phong. Đột phá, cái này không chút huyền niệm. Nửa năm huyết chiến phía dưới, trụ cột của hắn đã rèn luyện được không gì sánh được mượt mà. Cho nên, căn bản không cần cái gì tích lũy. Hắn trực tiếp đột phá đến bát tinh. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại hắn chiến lực hẳn là đạt đến hai bước chuẩn tiên vương. Mà dùng tới vũ trụ nhất quyền bộc phát, hắn thậm chí có thể xông lên ba bước chiến lực. Tốc độ tăng lên này thực là chậm a. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại là lập tức lại đầu nhập vào tìm kiếm thiên tài địa bảo trong mạo hiểm. Rất nhanh, lại là nửa năm trôi qua. Thạch Hạo tu vi đã là lặng yên bước vào bát tinh ngọc tiên trung kỳ. nhưng khoảng cách đột phá cửu tinh hay là rất xa xôi sự tình. Chí ít vẫn cần thời gian nửa năm, nhưng mà này còn là xây dựng ở hắn có đại thu hoạch điều kiện tiên quyết. Một ngày này, hắn cùng Tử Kim thử lại phát hiện một chỗ hiểm địa. Trong đó thai nghén sinh ra lấy một gốc băng liên, phi thường khó tiến, nhiệt độ của nơi này thấp đủ cho dọa người. Trong không khí càng có hàn băng ngưng tụ thành kiếm tiễn tại dương động, bao vây lấy tiên vương cấp quy tắc, có đáng sợ lực phá hoại. Dù là Thạch Hạo, cường độ linh hồn của hắn đạt đến tiên vương cấp, muốn hóa giải dạng này băng kiếm cũng là cố hết sức. Thử hai lần, đều là bị băng kiếm bước cho trở về. Khi hắn lần thứ ba nếm thử lại thất bại lui ra ngoài thời điểm, hắn thấy được một người, Thạch huynh, đối phương cũng là sững sờ, thốt ra, Thạch Hạo gật đầu, nguyên lai là Hàn huynh, Hàn Tiến, trước đó ở trong trại huấn luyện làm qua Thạch Hạo một năm đồng môn. Bất quá, hắn là năm thứ hai mới cùng Thạch Hạo phân phối tại trong một đội ngũ. Mà một năm sau, hắn cũng là bị đào thải bị loại, nhưng là có thể ở trại huấn luyện nghỉ ngơi 2 năm, đây đã là một loại không gì sánh được khẳng định. Hàn Tiến thực lực, thiên phú khẳng định đều là nhân tuyển tốt nhất, bằng không mà nói, hắn không có khả năng kiên trì đến lúc này. Đương nhiên, Hàn Tiến ban đầu là Kim Nguyên Tiên, hiện tại mà nói, đối phương đã bước vào Ngọc Tiên. Trên thực tế, lúc trước trong Kim Nguyên Tiên tổ học viên đều có thể đột phá Ngọc Tiên. Chỉ là trở ngại tiên tôn chi mệnh, bọn hắn mới nhất định phải áp chế tu vi. Nhưng rời đi trại huấn luyện sau lại khác biệt. Bọn hắn tự nhiên muốn đột phá đã đột phá. Hiện tại Hàn Tiến, nhị tinh Ngọc Tiên, đối phương làm sao cũng tới nơi này. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trong lòng bật cười, là đi trại huấn luyện. Lại thế nào khả năng sẽ còn thói quen ở bên ngoài chậm rãi tốc độ lên cấp đâu. Cho nên, dù là biết trong cấm địa nguy hiểm, Hàn Tiến hay là lại trở về, chỉ là không biết hắn là vừa vặn tiến đến, hay là đã lăn lộn một đoạn thời gian. Bất quá, có thể tại cấm địa lớn như vậy địa phương gặp nhau, đó còn là rất khéo sự tình. Thạch huynh, nơi này hẳn là chỉ có tiên vương mới có thể đi vào. Hàn Tiến nói ra, Thạch Hạo không thể không thừa nhận. Hắn mặc dù có thiên địa luân, có thể công có thể thủ, mạnh nhất uy năng thậm chí đạt đến cửu tinh tiên vương cấp bậc. Nhưng này cần trước bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Mà tại như thế dày đặc băng kiếm công kích phía dưới, thiên địa luân cũng sẽ rất nhanh hao hết năng lượng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thạch Hạo vốn muốn cho Tử Kim thử một chút, nhưng Hàn Tiến hiện tại chạy tới, hắn tự nhiên quyết định chậm rãi. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Thạch Hạo lắc đầu, kỳ thật băng liên cách hắn cũng không xa. Hắn có thể thấy rõ ràng, mà lại cũng có thể ngửi được có chút thanh hương vị. Nhưng là tiên vương cấp quy tắc như vậy dày đặc, chính là thuấn gì cũng vô dụng, sẽ bị lập tức bài xích đi ra. Đột tiến không có bao nhiêu khoảng cách, điều này cũng làm cho Thạch Hạo biết, nếu như tiên vương trước đó tại quanh người hắn dày đặc bên dưới quy tắc nói, vậy hắn ngay cả lấy thuấn gì cơ hội đào tẩu đều không có. Dù sao, hắn thuấn gì cũng không phải xé mở không gian tiến hành nhảy vọt, mà là tại trong tiểu tinh vũ thực hiện, đối với hiện thực không gian cũng không có tạo thành phá hư. Cho nên, bốn phía không gian nếu là tràn đầy cao cấp tiên tắc, vậy đối với hắn hay là có cực lớn ảnh hưởng, trừ phi thực lực của hắn cũng là đạt đến tiên vương cấp, vậy tiên vương quy tắc cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Thạch huynh, ta cùng mặt khác mấy vị đạo hữu còn phát hiện một chỗ bảo địa. Hàn Tiến có chút do dự một chút, bất quá, nơi đó có một đám hung thú, giết chi không dứt, hôm nay vừa làm thịt 2 đầu, ngày mai thậm chí sẽ toát ra 3 đầu đến, chúng ta liên thủ cũng là không cách nào tiến lên đến chỗ sâu đi. Thạch huynh thực lực mạnh như vậy, cùng bọn ta liên thủ, tin tưởng sẽ có tiến triển. Thạch huynh, ngươi nói thế nào? À, còn có càng nhiều người tiến nhập cấm địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.